Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê. Chương 74, nàng bị một người đàn ông xa lạ xâm phạm. Góc truyện audio.com. Thẩm Diên không hề hay biết có đôi mắt đen cực nóng đang nhìn chằm chằm vào bản thân. Nàng đi ra khỏi bồn tắm, cầm lấy áo tắm trên giá phủ thêm vào. Mới vừa đi đến mép giường đã bị người bịt kín miệng từ phía sau. A, cứu, ô, nàng hoảng sợ khẽ kêu lên. Trong miệng phát ra tiếng nức nở khe khẽ. Chát, một tiếng, người đàn ông phía sau vỗ một phát lên bờ mông cong tròn trịa của nàng. Hu hu, đau, Thẩm Diên rụt mông lại, cắn môi khóc. Sau đó, nàng nghe được tiếng sột soạt tựa như là đàn ông đang cởi áo tháo thắt lưng. Giây tiếp theo, trước mắt tối sầm lại. Người đàn ông dùng thắt lưng che đôi mắt của nàng lại. Đôi tay mảnh khảnh bị hắn dùng quần áo trói ra phía sau. Miệng cũng bị hắn dùng thứ gì ngăn chặn. Người đàn ông nhấn nàng lên trên giường một cái. Đầu gối nàng mềm nhũn, thuận thế quỳ gối trên giường. Mông bị hắn nâng lên. Thẩm Diên cảm thấy có gậy gộc thô cứng nóng bỏng chọc vào kẽ mông của nàng. Nàng kinh sợ bỏ về trước. Trong miệng kêu ươm. Một lát sau, hắn lại túm nàng trở về. Hắn siết chặt vòng eo của nàng, không cho nàng bò đi. Vật nam tính nóng bỏng vỗ một tiếng bốp lên bờ mông vành cao của nàng. Thẩm Diên xấu hổ không chịu nổi nên vùi mặt vào chăn. Nhỏ giọng khóc nức nở. Là ai? Là anh họ sao? Nhưng vừa rồi anh họ nói không yên tâm Uyển Uyển ở nhà một mình qua đêm nên về nhà họ Tô rồi. Nàng tận mắt nhìn thấy huynh ấy đánh xe rời đi. Hẳn là không phải anh họ. Là kẻ đáng giết ngàn đao nào phải làm loại chuyện nhục nhã nàng này kia chứ. Thẩm Diên bi phẫn thầm mắng người đàn ông phía sau kia. Hắn cũng không biết ý nghĩ trong lòng của nàng. Hắn đỡ hàng họ Thô dài gắng gượng của hắn vỗ từng cái lên trên bờ mông vành cao trắng nõn của nàng. Mỗi một lần vỗ sẽ vang lên một tiếng. Chát, trong trèo, trên da thịt tiết trắng của nàng sẽ xuất hiện một vệt đỏ. Sau mười mấy cái, bờ mông trắng nõn ban đầu của nàng đã phủ kín những vệt đỏ loang lổ. Thẩm Diên cắn môi dưới, nhỏ giọng khóc thút thít. Mỗi lần nàng muốn trốn thì hắn sẽ bắt nàng về. Đánh mông nàng thật mạnh. Đau đến mức nàng co rụt lại. Người đàn ông banh hai cánh hoa môi no đủ của nàng ra. Chậm rãi giơ ngón giữa thon dài đi vào trong rừng đào. Người Thẩm Diên cứng đờ. Nàng sợ tới mức tim đập loạn xạ. Trong lòng rất là sợ hãi. Không phải người đàn ông này muốn xâm phạm nàng đấy chứ. Nàng mới vừa nghĩ như vậy. Ngay sau đó, hắn đã chứng thực ý nghĩ của nàng. Bùi Dực rút ngón tay ra rồi bôi DM thủy ướt át trên chính gậy TH. Tê thô dài của mình. Hắn đỡ gậy TH. Tê thô dài cường tráng để ở chỗ cửa động thấm ướt của nàng. Nhún eo chậm rãi chìm xuống. Quy đầu cực lớn phá vỡ hai cánh hoa môi. Chậm rãi đi vào. Chậm rãi đẩy về trước. Thẩm Diên liều mạng dãy rủa. Nàng lắc mông, nhích tới nhích lui, liều chết không từ. Òm ọp, một tiếng, quy đầu cực lớn bị nàng vặn trượt ra ngoài. Bùi Dực thở hổn hển. Hắn vỗ một cái lên mông Thẩm Diên, siết chặt vòng eo của nàng rồi đỡ vật nam tính cương lên sung huyết của mình nhắm ngay cái miệng nhỏ ướt át của nàng. Dùng sức đẩy về trước một phát. Phụt một tiếng, quy đầu cực lớn đẩy ra hai miếng thịt chai ướt át rồi chen vào. Bùi Dực không cho Thẩm Diên cơ hội phản kháng. Hắn cong eo tiếp tục đẩy vào trong. Hàng họ Thô dài dùng sức đẩy ra tầng tầng thịt mềm chật chội. Hoàn toàn đi vào chỗ sâu bên trong đóa hoa. Chậm rãi nhét vào mật huyệt chặt chẽ của nàng. Cuối cùng chỉ còn lại hai quả trứng nặng trĩu lộ ra bên ngoài. Quy đầu cực lớn nghiền ép ở cửa hang nhỏ hẹp của nàng. Bùi Dực nhún hông, nhẹ nhàng nghiền nát nhụy hoa mềm mại. Nguyên cây gậy thô dài đều bị thịt mềm ướt át bao vây chặt lấy. tầng tầng thịt mềm dính sát vào gậy TH. T, liếm mút mỗi một sợi gân xanh trên thân. Sướng đến mức xương cốt của hắn đều tê dại. Hức hức, người Thẩm Diên căng chặt, nàng nhíu chặt mày, tâm như cho tàn, môi dưới bị nàng cắn đến trắng bệch. Hức, nàng bị người đàn ông xa lạ xâm phạm. Cách chương.